Pokemon Master, chương 27, đến thăm, gocchuyenaudio.com, dịch, Mafia 777. Một ngày sau, tuy bí cảnh đã bị hiệp hội huấn luyện ra kịp thời phong tỏa, nhưng vẫn có không ít Pokemon thông qua thông đạo dị thứ nguyên đi ra bên ngoài. Bởi vì không yên tâm để ông bà Phương Duyên tiếp tục ở lại Nam Vũ Trấn, cho nên bọn họ đều được Phương Phụ Phương Mẫu đón vào Bình Thành. Phương Duyên cùng Ivy tự nhiên cũng trở về luôn. Sau khi trở về, chuyện về hắn không biết làm sao lại truyền ra. Huyên náo toàn bộ trường học đều biết, ngay cả lãnh đạo trường cũng tự mình đến nhà hắn ân cần hỏi thăm. Trong group chat lớp, Phương Duyên lật lịch sử trò chuyện nửa ngày, phát hiện tin tức sớm nhất là từ nơi này truyền ra ngoài. Nhịn không được, tên đầu sỏ một chút. Phương Duyên, Lâm Tĩnh một lát sau. Lâm Tĩnh, ngượng ngùng, không có quản được cái miệng. Lâm Tĩnh, mình nghe ba ba nói lần này người gặp nạn là học sinh Bình Thành. Không nghĩ tới lại là cậu. Cậu ổn đó chứ, Lâm Tĩnh, hiện tại mọi người thế nhưng rất khâm phục cậu. Mau nói xem cậu ở trong bí cảnh trải qua cái gì. Trương Giai Nhạc, Phương Duyên xác chết vùng dậy á, Lý Mục, Phương Duyên xác chết vùng dậy á, lặp lại tin tức X11. Phương Duyên, có chút việc, rời đi trước, Phương Duyên lập tức đóng lại thanh chat, ngắn ngủi mấy giây đã nhảy ra một đống tin spam, thật chịu không được à, điện thoại di động của hắn vừa vặn mới sửa chữa tốt. Hiện tại cũng không muốn đối mặt tin tức oanh tạc, nói đến, cha của Lâm Tĩnh hình như cũng là một vị có chức nghiệp huấn luyện ra. Trainer, cũng không biết lần này đối phương có hay không tiến về Nam Vũ Trấn. Ivy, em giảm nhỏ âm lượng chút, ta muốn làm bài tập, buông lỏng ngồi trước bàn sách, Phương Duyên hít sâu một hơi, sau đó hướng về phòng khách hô một câu, Ivy đang ở phòng khách xem TV không tình nguyện giảm nhỏ âm lượng. Tiếp đó, liền nghỉ ngơi một ngày ngắn ngủi cho tốt, cũng coi như cho ta và Ivy một cái thả lỏng, giờ nên làm bài số học này trước, hay là viết bản ngữ văn trước mới tốt đây. Phương Duyên nhìn về hai quyển tập trên bàn, cuối cùng bật máy tính lên, vẫn là chế định phương án đặc huấn ngày mai cho Ivy đi. Đột nhiên, trong phòng khách Ivy không biết vì cái gì hắt xì hơi. Tới thời điểm gần khuya, theo tiếng đông, đông, đông, vang lên, Ivy lệ rơi đầy mặt đè xuống điều khiển từ xa bấm nút tạm dừng. Cũng không biết nó đang xem cái gì, Ivy. Phương Duyên cũng từ phòng ngủ đi ra, có chút buồn bực, muộn như vậy mà ai tới. Tới đây, nói một tiếng xong, Phương Duyên nhanh chóng chạy tới mở cửa. Người ngoài cửa vóc người vừa phải, thân hình cân xứng, tư chi cường tráng, bả vai căng tròn, bộ ngực ưỡn cao, nhìn rắn chắc cực kỳ. Trọng yếu nhất là, sắc mặt rất khó coi, tựa như là Phương Duyên thiếu hắn rất nhiều tiền vậy. Thấy thế, Phương Duyên khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng mộng bức, trước đó làm sao không có phát hiện, bộ dáng đối phương nhìn hung ác như thế. Dương ca à, làm sao ngài tới đây? Vị đại thúc trước mắt sắc mặt khó coi này, cũng chính là vị huấn luyện ra Dương Hàn cưỡi Charizard đem hắn cùng Ivy từ bí cảnh cứu ra. Xem ra các ngươi khôi phục không tệ. Dương Hàn ánh mắt dò xét nhìn Phương Duyên cùng Ivy đang chạy tới. So với trước đó, hiện tại bọn họ tinh khí thần nhìn tốt hơn nhiều. Dương ca, vào nhà ngồi đi, Phương Duyên vội vàng nói. Lại trái lương tâm gọi vài câu lão ca. Lão Dương tuổi tác đã sấp xỉ ba hắn, nhưng vẫn ưa thích được gọi là ca cho trẻ. Chắc chắn là ma độc thân. Trong phòng, Phương Duyên lật trái lật phải, cũng không tìm được đồ uống gì có thể chiêu đãi đối phương. Chỉ có thể làm ấm trà. Bất quá đối phương hiển nhiên là không đơn thuần đến vì thăm hỏi Phương Duyên. Cũng không có để ý những thứ này. Ngồi ở trên ghế salon, Dương Hàn cùng Phương Duyên nhìn nhau, nói, phân tích thuộc chủng ra được, là Salak Berry, gốc cây Pixel thủ hộ kia, cũng là cây Salak Berry. Nhanh như vậy, Phương Duyên ngẩn ra, vừa mới qua một ngày, thật ra cũng không tính là quá nhanh. Bởi vì Berry được hiệp hội huấn luyện ra bảo hộ hoàn toàn, cho nên giá trị cái hột là không quá lớn. Nhưng cho dù vậy, ta làm người phát hiện ra Salak Berry, cũng thu hoạch được một khoản điểm cống hiến không tệ. Cái này rất có ích đối với sự tấn thăng của ta. Dương Hàn rốt cuộc lộ ra nụ cười. Hữu dụng thì tốt rồi. Đúng rồi, con Pixel kia giải quyết chưa? Phương Duyên hỏi, yên tâm đi, hiện cái bí cảnh này đã không còn nguy hiểm gì. Cái bí cảnh này cũng không có gì khó xử lý. Pokemon lợi hại nhất bên trong, cũng chỉ là con Pixel kia. Nói rồi, Dương Hàn nhìn chăm chú về phía Phương Duyên. Salak Berry hẳn là Eevee ăn nhỉ. Phương Duyên gật gật đầu. Nghe lão Hà nói, người cùng Eevee dự định tham gia cúp tiểu ho, Âu ở Mado, cho nên vẫn một mực ở chỗ rừng rậm kia tiến hành đặc huấn. Không sai, Dương Hàn trầm tư một hồi. Nói, những cái hột kia thật có tác dụng đối với ta, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ta nói lời giữ lời, ngươi cũng đừng có gấp cự tuyệt, ta không thích lằng nhằng, cho nên dự định sớm trả nợ. Bất quá trước đó, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, trong mấy giờ ở bí cảnh, ngươi cùng Eevee làm thế nào vượt qua? Phương Duyên và Eevee sững sờ, hỏi cái này làm gì? Phương Duyên nhớ lại một chút. Đơn giản đem quá trình bọn họ chiến đấu và bỏ chạy miêu tả ra. Eevee vì để miêu tả sinh động như thật, hắn để tiểu Eevee diễn lại tràng cảnh lúc ấy. Bỗng nhiên là một pha run rẩy. Nói thật chứ, chắc chắn thật, tốt, ta cho ngươi hai lựa chọn. Dương Hàn nói, không tới mấy ngày, tiền an ủi tổn hại tinh thần cho ngươi sẽ xuống tới. Lựa chọn thứ nhất, chính là ta tận hết khả năng giúp ngươi tranh thủ thêm một số tiền đền bù tổn thất. Số tiền kia hẳn là sẽ có ích rất lớn để ngươi bồi dưỡng Eevee. Chuyện liên quan tới Phương Duyên, hắn hầu như đều từ chỗ bác sĩ Hà nghe nói. Đối với một tân huấn luyện ra ngay cả thực phẩm chức năng cũng không dám dùng. Thì một số tiền lớn xác thực có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Còn cái thứ hai, Phương Duyên nói. Trước thời điểm tổ chức cúp tiểu ho, ta tìm người giúp ngươi và Eevee triển khai đặc huấn chuyên môn. Mặt khác cho ngươi một cái biện pháp kiếm tiền, như vậy ngươi liền có thể mua cho Eevee một số thực phẩm chức năng. Hoặc là thiết bị huấn luyện, nói thật, lấy trình độ của ngươi cùng Eevee, đi tham gia cúp tiểu ho, cũng đi không tới trận cuối cùng, tình huống Mado bên kia không thể so với Bình Thành. Dương Hàn nói xong, bắt đầu chờ đợi Phương Duyên trả lời. Vậy ta chọn cái thứ hai. Phương Duyên lập tức nói. Thế nhưng, ta và Eevee còn muốn huấn luyện. Căn bản không có bao nhiêu thời gian công tác à. Ai nói không thể vừa huấn vừa kiếm tiền. Dương Hàn nói, tân huấn luyện ra giống ngươi số lượng cũng không ít. Trong đó có một bộ phận huấn luyện ra vì kiếm tiền. Thường xuyên đứng ở sân bãi đối chiến công cộng ước chiến những tân huấn luyện ra có gia cảnh không tồi. Lấy tiền để đặt cuộc đối chiến. Bất quá không có thực lực ta không đề nghị loại phương thức này. Hiệu suất quá thấp, dù thắng thì có khả năng tiền còn chưa đủ để chữa bệnh cùng khôi phục thể lực. Nhiều lắm là thu hoạch một số kinh nghiệm thực chiến nhất định. Đánh bạc đối chiến, Phương Duyên hai mắt tỏa sáng. Hắn làm sao không nghĩ tới nhỉ? Đặc huấn lâu như vậy, hắn vô cùng tin tưởng thực lực Eevee, nếu đối phó với người cũng là tân huấn luyện ra như hắn. Hẳn là không có vấn đề gì, ngươi cũng đừng nghĩ đến nó, loại phương pháp này quá lãng phí thời gian, các ngươi ở đó 2-3 ngày cũng chưa chắc có thể gặp được đến một khoản sinh ý thích hợp. Kế tiếp ta sẽ giới thiệu cho ngươi một phần công tác thích hợp hơn. Dương Hàn nói, cho ngươi cái này. Dương Hàn đưa cho Phương Duyên một tấm thẻ màu bạc, trên đó viết 7 chữ to câu lạc bộ đối chiến tinh diệu. Câu lạc bộ đối chiến tinh diệu. Phương Duyên khẽ giật mình. Đây là một trong các câu lạc bộ đối chiến nổi danh nhất trong nước. Có rất nhiều phân bộ ở các thành thị, Bình Thành cũng không ngoại lệ. Câu lạc bộ đối chiến bồi luyện, có hứng thú không? Bên kia, ta đồng thời an bài cho ngươi một huấn luyện viên kinh nghiệm phong phú giúp ngươi và Eevee đền bù thiếu hụt. Thế nào, cách chương?